Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, học bù, hài đồng. Thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, 7 năm thoáng một cái đã qua, Tô Thiển đã lớp 10, cái này 7 năm trong lúc đó, nàng hết thảy nhảy lớp 3 lần, hiện tại chính tại chuẩn bị thi cấp 3. Mà cảnh như họa thì là muốn chuẩn bị nhỏ thăng sơ khảo thí. Vì cái gì cảnh như họa không có đi theo nhảy lớp? Tuy nói cảnh như họa đối hiện đại tri thức cho tới bây giờ học đều không phải sách giáo khoa. Nhưng tiểu học đến sơ chung chương trình học nàng vẫn là theo kịp. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là cảnh như họa thực sự không muốn cùng Tô Thiển cùng lớp. Mà lại tại cảnh như họa xem ra, nàng hy vọng ở cái thế giới này, nàng có thể đọc xong tất cả chương trình học. Cảnh như họa cũng phát hiện, chỉ cần là hiện đại thế giới, mặc kệ là cái gì kịch bản, sách giáo khoa tri thức đều là không sai biệt lắm mà ni phỉ phỉ. Muốn thi thử, chuẩn bị thế nào a? Vừa để xuống học, Tô Thiển liền tự phát ngăn chặn cảnh như họa. 7 năm qua, Tô Thiển là cuốn lên cảnh như họa, các nàng nhà trẻ một lớp, mãi cho đến tiểu học. Thẳng đến Tô Thiển thực sự nhẫn nhịn không được tiểu học tri thức, nhảy lớp sau mới cùng cảnh như họa tách đi ra. Mà trong thời gian này, Tô Thiển một mực cố gắng cho cảnh như họa học bổ túc. Muốn để cảnh như họa giống như nàng nhảy lớp, Tô Thiển đối cảnh như họa không thể nói là hữu nghị. Càng nhiều là trưởng thành trên đường một đồng bọn, hoặc là Tô Thiển đem cảnh như họa đương muội muội đương nữ nhi đồng dạng. Tô Thiển ở cái thế giới này ngoại trừ người nhà, liền cùng cảnh như họa quen thuộc nhất. Mặc dù cảnh như họa cho tới bây giờ đối nàng lãnh đạm, nhưng ở Tô Thiển nhìn tới đây chính là tính cách của nàng. Là từ nhỏ tại băng lạnh nuôi trong nhà thành, cho nên đối cảnh như họa thái độ nàng là không thèm để ý. Càng nhiều là một loại bao dung thái độ. Thử khuyên bảo nàng, Mani, cảnh như họa gật đầu, xem như đáp lại. Cảnh như họa lãnh đạm nghiêm mặt, nhưng lại sẽ không hờ hững. Đây là một loại lễ nghi cùng giáo dưỡng. Dù đối Tô Thiển chiếm tiểu hài tử thân thể có bất mãn, nhưng vô luận là đối Tô Thiển thân thể vẫn là đối Tô Thiển linh hồn, cảnh như họa không có quá nhiều chán ghét. Như vậy đi, ngươi tới nhà của ta, ta giúp ngươi học bổ túc, tranh thủ sớm ngày nhảy lớp a. Ngươi không biết ta hiện tại thật nhàm chán a. Không có người chung này ngạo kiều mặt, ta thật là không có thói quen a. Tô Thiển nghĩ sắn thượng cảnh như họa cánh tay, nhưng nghĩ tới cảnh như họa thói quen, cũng chỉ có tại nàng một mét có hơn địa phương phàn nàn. Không biết vì cái gì, Tô Thiển luôn cảm thấy nàng tại đối mặt kiều phi thời điểm, rất khó cùng đối mặt những hài tử khác đồng dạng. Mặc dù Kiều Phi chỉ có 12 tuổi, thả ở kiếp trước cũng có thể làm con gái nàng, nhưng luôn cảm thấy cùng Kiều Phi lúc nói chuyện nàng rất khó dùng dỗ tiểu hài ngữ khí nói chuyện. Loại cảm giác này, theo Kiều Phi càng dài lớn lên, nàng cũng thì càng khó làm được. Không cần như vậy, cảnh như họa tại 7 năm bên trong đã nghe vô số lần. Nhưng mà nàng không muốn cùng Tô Thiển ở tại một chỗ. Không phải ghét bỏ, cũng không phải Tô Thiển không có vốn liếng cho nàng học bổ túc, mà là cảnh như họa nội tâm cảm thấy để cho một cái sắp bị mình làm hại người cho mình học bổ túc công khóa, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất quái dị. Đi mà đi nha, ta đây còn có ca ca cho ta gửi đến sách nha. Tô Thiển ngẫu nhiên nhìn thấy Kiều Phi nghỉ giữa khóa, nhìn sách, biết nàng cũng là con mọt sách. Mặc dù không có mình trí nhớ mạnh, nhưng đọc lượng cũng không ít. Quả nhiên, cảnh như họa nghe xong, có chút chần chờ. Nàng ở cái thế giới này đến còn chưa có đi qua nước ngoài. Nước ngoài rất nhiều sách nơi này là không mua được. Mà cảnh như họa mới 12 tuổi, coi như mình nghĩ ra nước, liền thân phận chứng đều làm không được, chớ nói chi là hộ chiếu. Được, cảnh như họa gật gật đầu, đáp ứng Tô Thiển. 7 năm bên trong, Tô Thiển cũng dùng qua mấy lần loại biện pháp này đùa cảnh như họa. Tỷ như cổ thư hoặc là khó được kinh điển thư tịch, Tô Thiển liền sẽ dụ hoặc cảnh như họa đi nhà nàng học bù. Có đôi khi là Tô Thiển ra mặt dày theo tới Kiều gia đến, cảnh như họa cũng không tốt đuổi người ta đi ra ngoài, cũng không có cự tuyệt. Hết chương.